Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 701, coi trọng là anh người này. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, chiến cửu kiêu không nói gì. Ánh mắt xem như có vài phần chạm lượng sáng bóng. Cặp mắt như vậy, danh khả nhưng vẫn là không làm sao thích xem. Giống như nhìn nhiều hai mắt đều đã cảm giác bất an như vậy. Lại có người bá đạo như vậy, làm cho người ta ngay cả nhìn thẳng một phen đều đã cảm giác không thoải mái. Nhân vật như vậy, quả thật cực kỳ đáng sợ. Chỉ là trầm mặc 2 giây. Chiến cửu kiêu lại nói. Người phi ưng tựa hồ theo dõi ngươi. Trong khoảng thời gian còn đang tại Đông Phương quốc tế này. Cần hỗ trợ có thể mở miệng. Danh khả thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem bộ dáng là lần trước Bắc Minh dạ cứu người của hắn. Nghĩ muốn báo ân ấy. Bất quá, nhìn ngang nhìn dọc đều đã không biết là anh đối với Tô Diệp có bao nhiêu để ý, vì một thủ hạ tới xung xoe. Lại tựa hồ người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp chút. Danh khả có phần nghĩ muốn không ra tâm tư loại đại nhân vật này. Bắc Minh dạ lại thủy chung khóe môi nuôi một chút ý cười. Đạm Ngôn nói, tốt, đối thoại không nhiều lắm. Chiến cửu kiêu liền như vậy đi tới. Mãi đến chính mình bị Bắc Minh dạ ôm lên du thuyền. Danh khả nhưng vẫn là có phần ngốc hồ hồ phản ứng không kịp. Ngay cả tạm biệt đều không có nói một câu. Cứ như vậy kết thúc. Nghĩ muốn cái gì? Bắc Minh dạ buông xuống mắt nhìn chằm chằm mặt cô. Mi tâm nhíu lại, có tốt xem như vậy. Tốt, xem, thu hồi ánh mắt truy tìm chiến cửu kiêu. Danh khả dương mắt chống lại tầm mắt của anh. Sửng sốt một phen, nhất thời liền phản ứng kịp. Không phải, em không phải đang nhìn anh ta. Chấm, không, cô quả thật là ở xem chiến cửu kiêu. Nhưng, không phải như anh nghĩ vậy. Rõ ràng cảm giác được ánh mắt của anh dày đặc vài phần. Cô vội vàng giải thích nói. Em chỉ là cảm thấy được kỳ quái. Tô Diệp với hắn mà nói không có thể có bao nhiêu trọng yếu. Hắn đại nhân vật hắn như vậy. Không tất yếu vì một thủ hạ tự mình tới với anh biểu đạt lòng biết ơn. Quả thật chiến cửu kiêu thật sự rất tuân tú, rất tuân tú. Cùng nam nhân bên người có liều mạng. Nhưng, cô đối với anh ta không có bất luận cái nghĩ cách không nên có gì. Thật sự, nói đến cùng, nam nhân của chính mình tại trong mắt cô đã là nam nhân đẹp trai nhất có mị lực nhất toàn bộ thế giới. Liền ngay cả thái tử đều đã tự mình đến tìm anh. Phần vinh hạnh đặc biệt này phỏng chừng người trên bãi biển vào hôm nay chỉ có anh một cái có. Cô liền có chú ý tới. Chiến cửu kiêu một đường trở về. Cùng ai cũng không chào hỏi. Lập tức liền tượng du thuyền chính mình rồi. Từ cô chú ý tới xuất hiện của anh đến anh lên thuyền. Người ta tựa hồ thật sự cũng chỉ cùng Bắc Minh dạ nói chuyện nhiều vậy. Nam nhân của cô thật lợi hại. Tại cái Đông Phương quốc tế đây không phải địa phương chiến trường chính mình đều đã chọc người chăm chú nhìn như vậy. Nghĩ như vậy, tựa vào bên cạnh anh, tâm lại bắt đầu từng đợt say mê rồi. Cho rằng không có hiệp nghị cô là có thể tùy tiện rời khỏi anh. Hiện tại mới biết được, nguyên lai người này cũng sớm đã đi vào trong lòng mình. Hiệp nghị chỉ là trói lại người của cô. Anh mới đúng chân chính chính một lòng đem cô trói chặt. Bắc Minh dạ cũng không biết trong lòng nha đầu này lừa gạt chút gì. Ôm cô hướng khoang thuyền đi đến, anh nhàn nhạt ném vài câu vân đạm phong khinh mà nói. Anh không phải vì Tô Diệp mà đến, không phải vì Tô Diệp. Danh khả ngẩng đầu nhìn khuôn mặt anh cương nghị, anh cũng không nghĩ muốn lại tiếp tục cái đề tài này rồi. Không phải vì Tô Diệp. Kia là vì người nào? Vì anh sao? Chẳng lẽ, thái tử người ta là đặc biệt tới cùng anh kết bạn? Nhưng mà, Bắc Minh dạ tại Đông Phương quốc tế tựa hồ không làm sao nổi danh. Cùng anh cùng nhau ở trên sàn tàu đi qua, ánh mặt trời màu vàng rát tại trên người anh, toàn thân chói mắt sáng bóng. Bỗng nhiên, cô mà lại cứ như vậy suy nghĩ cẩn thận rồi. Thái tử coi trọng không phải danh khí của anh. Mà là, anh người này, xem như đau tiếc anh hùng trọng anh hùng sao? Hu hu, nam nhân của cô có thể dàn lại như vậy, ở trong mắt thái tử cư nhiên người tập đại gia tộc cũng không bằng anh. Tốt say mê, thật hạnh phúc, có hay không, tiểu hoa si, thoáng nhìn đáy mắt cô cất giấu sao. Bắc Minh dạ thật muốn bế cô hung hăng gặm hai miệng. Bộ dáng ngốc manh này thật sự để cho anh cực kỳ vui mừng. Anh ta giống như cũng cần phải tham gia trận đấu lớn du thuyền. Đợi lát nữa đụng tới, anh nhường cho anh ta sao? Nói như thế nào đều đã là trận chủ chiến người ta. Nhiều bằng hữu dễ chịu hơn nhiều địch nhân. Cô vẫn còn không muốn vì một chút hư vinh để cho Bắc Minh dạ đắc tội quá nhiều người. Em đoán anh ta có cần chúng ta nhường hay không? Anh hừ hừ, đi nhanh vào khoang thuyền. Danh Khả theo sát mà vào cửa. Cũng đúng, năng lực nam nhân kia thật sự không có thể so với Bắc Minh dạ kém. Người có khí thế như vậy tuyệt đối là cường giả lợi hại nhất. Nói không chừng vẫn lại là địch nhân lớn nhất Bắc Minh dạ. Đương nhiên, nói là cuộc tranh tài này, nhường cho người ta, nói không chừng người ta lại vẫn mất hứng. Thắng trận đấu có khen thưởng sao? Cô xem đến bên kia tựa hồ có cái đài trao giải. Trận đấu này khiến cho bộ dáng cực kỳ long trọng. Em nghĩ muốn cái gì? Bắc Minh dạ đi đến bên cạnh Bắc Minh Liên Thành, cùng anh ta cùng nhau kiểm tra thiết bị dầu du thuyền. Danh Khả không nói gì, chỉ là kéo một cái ghế ở chỗ không xa ngồi xuống. Nhìn bóng dáng anh bận rộn, cô cái gì đều đã không muốn, bỗng nhiên liền cảm thấy được sinh hoạt như bây giờ thật sự hảo hảo. Nếu có thể cởi bỏ ba ba nhảy lầu tự sát tối hôm đó, để cho ba ba cùng bà nội có thể triệt để tốt. Nhân sinh của cô có lẽ nên viên mãn rồi. Về phần Long San San, chỉ cần ba ba không phải cô ta đẩy xuống, chỉ cần cô ta cùng Tống Phủ đều đã hảo hảo. Về sau ai đi đường nấy, cô cũng có thể coi như chưa từng có tại Đông Phương Quốc tế gặp qua cô ta. Chỉ là chuyện cô ta cùng ba ba nhảy lầu tự sát rốt cuộc có từng quan hệ. Chính mình đi bôi xuống chút kem chống nắng, đợi lát nữa mặt trời sẽ rất mạnh, thấy cô ngồi ở chỗ kia không có việc gì. Bắc Minh dạ nhắc nhở, tốt, Danh Khả cầm dương hành lý lúc trước giật thang để ở một bên. Đi vào một gian phòng trong đó, đi bôi kem chống nắng, thuận tiện đổi áo tắm đi. Đó là áo tắm trước đó Bắc Minh dạ chính mình chuẩn bị cho cô. Cũng là chính anh chọn lựa, tuyển chọn là phong cách bảo thủ nhất, nhưng thời điểm Danh Khả mặc vào ra ngoài, anh không nghĩ qua là hồi đầu nhìn đến, vẫn lại là xem ngây người. Vật liệu may mặc vừa vặn đem dáng người cô tốt đẹp hoàn toàn phác họa ra ngoài. Dù rằng cổ áo không tính quá thấp nhưng vẫn lại là có thể nhìn đến khe rãnh mấp mô như thế. Vừa thấy, không chỉ có ánh mắt ngây người, liền ngay cả thân thể cũng nóng rồi. Muốn chết, tại thời điểm Bắc Minh Liên Thành nghe được động tĩnh đang muốn quay đầu nhìn lại. Trong lòng anh căng thẳng đi nhanh vượt qua che ở trước mặt Danh Khả. Cánh tay dài chụp tới bế cô lên, bước đi liền hướng trong phòng đi đến. Chính mình thu phục, bỏ lại lời này, cánh cửa khoang thuyền cũng đã bị đóng lại. Nhìn đến mấy cái đội hữu khoan thai đến chậm hướng khoang thuyền đi tới. Anh khoát tay áo, có phần buồn bực không hiểu. Đi kiểm tra thiết bị phía sau khoang thuyền, vài người lập tức từ bên ngoài khoang thuyền đi đến sau khoang thuyền. Không dám lại hướng trong khoang thuyền bước vào nửa bước, Danh Khả bị Bắc Minh dạ ôm ấp trở về phòng. Nghe cửa phòng sau lưng bọn họ bị đóng, cô vẫn lại là có phần như lọt vào trong sương mù. Không biết chính mình làm chuyện gì sai rồi, chỉ là trên người chợt lạnh, cô mới hậu chi hậu giác tỉnh ngộ lại, khẽ gọi một tiếng, đưa tay liền muốn đi che chở thân thể của chính mình. Người này cứ nhiên đem áo tắm của cô cởi ra, một phen kéo tiếp xuống, bên trong bất kể cái gì đều không có, không hề phòng bị thân thể cứ như vậy run rẩy hiện ra tại trước mặt hắn. Không mặc cái này, đổi. Bắc Minh dạ kỳ thật chỉ là muốn để cho Danh Khả đổi váy vừa rồi. Dù sao không xuống nước, không mặc áo tắm cũng có thể. Nhìn đến bộ dáng vừa rồi kia, anh kinh diễm đồng thời. Trong lòng cũng tại mắng chính mình. Làm sao có thể để cho nữ nhân anh bộ dáng này bị nam nhân khác nhìn đi. chọn đều đã là cái y phục rách dưới gì? Vải dệt thiếu được có thể. Này dùng đông tây, chỉ có thể ở trong phòng mặc cho anh xem. Cách chương.